trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 582, phương pháp. Trở về trang sách mùng 2 sáng sớm, bên ngoài tuyết đã hoàn toàn ngừng. Lưu Nghị từ ấm áp dễ chịu trong chăn đi ra, nhìn xem đưa lưng về nhau vợ mình, cũng là một trận đau răng. Tối hôm qua vậy mà để cho mình ở bên ngoài tiếp Vượng Tài đông lạnh nửa đêm. Con đàn bà này mà càng ngày càng phách lối, chung quy là không có để cho tỉnh thê tử. Đêm qua ngủ được buổi tối, hiện tại vẫn là chính mình đi chuẩn bị cơm canh đi. Gia chủ, Xa Giá cùng đi theo hộ vệ đã chuẩn bị kỹ càng, chẳng biết lúc nào khởi hành. Tư Không Phủ quản sự Trúc Man tới, đối Lưu Nghị khom người nói, Trúc Man nguyên bản không phải quản sự, tuy nhiên tốt số lấy Lữ Linh khởi thiếp thân nha hoàn Tiểu Hoàn, tăng thêm làm người trung thực cần cù chăm chỉ, tuy nói có đôi khi không giải quyết, nhưng Tiểu Hoàn có thể đền bù điểm này, cho nên liền được đề bạt làm Tư Không Phủ quản sự. Tiểu Hoàn cuối cùng không có gả cho Ái Tình, năm đó sự tình về sau một lần tự bế rất dài một đoạn thời gian, tăng thêm Lưu gia lưu động tính mạnh, cuối cùng Tiểu Hoàn tại Lưu gia gia bộc bên trong chọn một tên người thành thật gả. Người là thành thật, đối với Tiểu Hoàn cũng là thật yêu thương. Bây giờ Tiểu Hoàn mang bầu, tại trường ăn dưỡng thai, Liêm Huyền bên này cũng là Trúc Man đang xử lý, tên là Lưu Nghị cho lấy được, trước kia tên gọi cây cột, không quá phù hợp Tư Không Phủ quản sự thân phận, cho nên Lưu Nghị giúp hắn muốn một cái. Cơm nước xong xuôi liền đi, mọi người đều ăn. Lưu Nghị gật gật đầu hỏi, đoạn đường này có chút xa, quỹ đạo cũng không có trải tốt, nhưng phải bị tội, gia chủ yên tâm, tất cả mọi người đã nếm qua. Trúc Man cười nói, đi thôi. Lưu Nghị gật gật đầu, để cho Trúc Man đi chuẩn bị. Minh Nhi, đi gọi mẹ ngươi ăn cơm, một hồi muốn lên đường. Lưu Nghị đem Lưu Minh Chiêu tới nói, cha, ngươi tại sao không đi gọi? Lưu Minh bất mãn nhìn về phía Lưu Nghị, nhà mình lão nương tâm tình không tốt ai nấy đều thấy được đến. Một cái giận tái mặt tới Lưu Nghị đều phải run ba run nữ nhân, Lưu Minh lại không muốn đi trêu chọc, các ngươi tốt câu thông a. Lưu Nghị khoát tay một cái nói, nhanh đi, đừng để cho mẹ ngươi bị đói, cẩn thận ta đánh ngươi. Thở ra, sao không thấy ngươi cùng ta mẹ như vậy kiên cường. Lưu Minh khinh thường xem Lưu Nghị một cái nói, nói nhảm nhiều quá. Lưu Nghị chừng Lưu Minh liếc một chút, ngươi đi là không đi, đi tương đương. Lưu Minh hừ hừ một tiếng, liền biết khi dễ ta, chính mình nữ nhân đều không giải quyết được, khó trách cả một đời ngay cả cái thiếp đều không có. Ngươi nói cái gì? Lưu Nghị trợn mắt nói, ha ha tương đương. Lưu Minh quay người tiêu sái hướng về trong phòng đi. Lữ Linh Khởi đã tỉnh lại, mặc tốt quần áo, Lưu Minh phải vào môn thời điểm đã đẩy cửa đi ra ngoài. Mẹ, cha để cho ta tới gọi ngươi. Lữ Linh Khởi lập tức nhu thuận nói, Lữ Linh Khởi nhàn nhạt liếc Lưu Nghị liếc một chút, gật gật đầu, hướng về nhà ăn đi đến. Lưu Nghị có chút buồn bực theo sau. Bữa sáng không khí có chút cứng ngắc, áp suất thấp tràn ngập tại bốn phía, nguyên bản món ăn ngon cũng biến thành nhạt như nước ốp, phải đem bầu không khí hâm nóng. Lưu Nghị ánh mắt nhìn về phía nữ nhi, Lưu Minh có chút cảnh giác nhìn mình phụ thân, nhìn ta làm cái gì? Minh Nhi à, nghe nói ngươi có người trong lòng. Lưu Nghị nhàn nhạt dò hỏi, phúc tương đương. Lưu Minh rõ ràng nghẹn một chút, nhìn về phía Lưu Nghị nói, ai nói, ta vì sao không biết, là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là đến tột cùng có hay không? Lưu Nghị cười hỏi, không có. Lưu Minh tức giận nói, không có việc gì, cũng là hỏi một chút. Phát hiện mình thê tử ánh mắt thỉnh thoảng hướng về bên này nhìn, Lưu Nghị trong lòng thở phào, mỉm cười nói, ăn cơm, ăn cơm, một hồi còn muốn đi đường. Dọc theo con đường này nhưng không có tốt như vậy đồ ăn để cho chúng ta ăn. Lưu Minh hơi hơi thở phào, trên mặt nhưng là một bộ tức giận bất bình bộ dáng. Lại qua chỉ chốc lát, Lưu Nghị bất thình lình mở miệng nói, hắn kém ngươi mấy tuổi. Hắn, Lưu Minh vô ý thức mở đầu há miệng, sau đó nhìn về phía Lưu Nghị, là ai a? Cái này dừng lại rất ngắn, ngắn đến nếu không chú ý, căn bản không phát hiện được. Nhưng Lưu Nghị thế nhưng là chú ý đến nàng mỗi tiếng nói cử động. Như thế nào không có phát giác? Tiểu nha đầu phản ứng vẫn rất nhanh. Không tốt phương pháp a. Lưu Nghị híp mắt nhìn vẻ mặt cảnh giác nhìn mình nữ nhi. Mỉm cười nói, thật là cha cùng mẹ ngươi cũng không phải là người gàn bướng. Cánh cửa này ý kiến, xem không phải quá nặng, nếu là thật sự có phù hợp, ngươi cũng ưa thích, cánh cửa kia có khác, cũng có thể thả một chút. Cha ngươi ta cũng không phải cái gì tốt xuất thân, không giống nhau cưới mẹ ngươi. Lưu Minh trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, nhà mình mẹ năm đó thế nhưng là thổ phỉ đầu lĩnh. Cái này có cái gì tốt huyền diệu? Đương nhiên, lời này nếu nói đi ra, chỉ sợ cha mẹ mình đều phải bảo tàu. Lưu Minh chỉ có thể làm ra một bộ nhu thuận nghe không hiểu bộ dáng. Giữ im lặng, nếu là có, nói ra, cái này sửu nữ tế dù sao cũng phải gặp trượng nhân. Cha cũng không phải là không thông tình đạt lý người. Lưu Nghị nhìn xem nữ nhi cười nói, như thế luôn luôn che giấu, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn bỏ trốn? Lữ Linh khởi chừng Lưu Nghị liếc một chút, nhìn về phía nữ nhi cười nói, Minh Nhi nếu có vừa ý người, nói ra chính là, mẹ tin tưởng Mẫn Nhi nhãn quang, bình thường người định nan đi vào con ta ánh mắt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Minh cảnh giác nhìn xem sắc mặt trong, nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, trở nên vô cùng dịu dàng mẫu thân. Kinh nghiệm nói với chính mình, làm mẫu thân lộ ra khác lạ bình thường ôn nhu thì chắc chắn sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Một lát sau kiên định lắc lắc đầu nói, thật không có, ai tương đương. Lưu Nghị thở dài, lắc đầu, vậy liền quên. Ta còn muốn lấy tự mình đi vì con ta làm mối đâu. Xem ra lại là không vui một trận. Cha, ngài đến tột cùng suy nghĩ nhiều cầm nữ nhi gả đi. Lưu Minh im lặng nhìn xem Lưu Nghị nói. Ăn cơm, ăn cơm. Lưu Nghị cười ha ha một tiếng. Không tiếp tục hỏi. Tuy nhiên trước đó này chữ Lữ Linh khởi trên thân phát ra áp suất thấp cuối cùng tiêu tán rất nhiều. Người một nhà thật vui vẻ ăn điểm tâm về sau, liền lên đường lên đường. Bọc hành lý đã bị bọn hạ nhân đưa vào xa giá bên trong. Xuất hành đội ngũ cũng không ít, trừ Tư Không Phủ 300 nữ vệ bên ngoài, còn có Bàng Đức tự mình mang đến 3.000 binh mã. Lần này bởi vì Lưu Nghị muốn đi Cửu Nguyên duyên cớ, Bàng Đức cũng thuận tiện đi qua một chuyến, xử lý một chút vấn đề trị an. Này một vùng hiện tại vẫn còn tương đối loạn. Phu quân, người cảm thấy Minh Nhi vừa rồi nói có phải là thật hay không? Lưu Nghị cùng Lữ Linh khởi xa giá bên trên, yên lặng một thời gian ngắn về sau, Lữ Linh khởi cuối cùng nhịn không được đánh vỡ yên lặng. Lưu Nghị nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật, tại Lữ Linh khởi không nhìn thấy địa phương lộ ra một vòng nụ cười. Làm tan thành công, hẳn là có. Quay đầu thì Lưu Nghị sắc mặt khôi phục này phân lạnh nhạt. Loại chuyện này, khám phá không nói toạc, cho phu nhân một bậc thang dưới. Thật ngốc bẹp đi lấy cái này đi ép buộc mới là thật ngốc. Làm sao mà biết, Lữ Linh khởi cau mày nói. Có đôi khi lời này không thể chỉ nghe nàng nói. Tuy nhiên nàng cực lực che giấu. Nhưng ta tại nàng không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới bất thình lình đặt câu hỏi. Có rõ ràng dừng lại, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng xác thực có, phu nhân hẳn là có thể đủ cảm nhận được. Lưu Nghị cười nói, ta trước đó nói muốn nói môi thì nàng rõ ràng có chút ý động. nhưng cuối cùng lại bị lý trí đè xuống, bởi vì nàng cảm thấy thời cơ còn chưa thành thục. Chúng ta nữ nhi này, thông minh đâu, chỉ là lại đem phần tâm tư này dùng tại giống như lão cha tính toán. Mưu trí, khôn ngoan bên trên, còn non chút, đến tột cùng là người phương nào? Lữ Linh khởi cau mày nói, người phương nào không trọng yếu. Trọng yếu là, Lưu Nghị nhìn về phía Lữ Linh khởi nói, lấy nữ nhi thông minh này, sẽ không như tiểu hoàn như vậy bị lừa. Phu nhân yên tâm đi. Lữ Linh khởi gật gật đầu, điểm ấy thật không có nói sai. Chính mình nữ nhi này, tại trí tuệ phương diện này, từ nhỏ đã không có thua qua, nhưng lập tức lại lắc đầu. Nhưng việc này không giống nhau. Nữ nhân ở lúc này chưa hẳn năng lượng tỉnh táo. Lưu Nghị cổ quái xem lão bà liếc một chút. Lữ Linh khởi gương mặt ửng đỏ, hừ lạnh một tiếng nói, việc này ngươi chuẩn bị như thế nào xem. Yên tâm đi, nữ nhi tuy nhiên không muốn nói, nhưng thiên hạ này nào có không lọt gió tường. Ngươi quên mình bọn họ còn có cái tiểu mật thám. Lưu Nghị cười nói, bá văn. Lữ Linh khởi cau mày nói, không tốt lắm đâu, giống như nữ nhi ở giữa, vẫn phải chơi loại này thẩm thấu chiến, phải chăng có chút không quá đạo nghĩa, vậy coi như ta không nói. Lưu Nghị hướng về phía sau khẽ dựa nói, cũng không phải không thể. Lữ Linh khởi do dự một chút sau khi nói, Minh Nhi sẽ thông cảm chúng ta, yên tâm đi, nữ nhi theo ta, khôn khéo cũng muốn đi vào nàng pháp nhãn, liền sẽ không quá kém. Lưu Nghị cười nói, nếu chỉ là hình dạng đẹp mắt, là hấp dẫn không đến nữ nhi. Tuy nhiên phu nhân đối với tương lai con rể đến tột cùng có gì yêu cầu? Muốn chỉ là tìm xuất ca, từ Vân Nam đến Thành, đều lại đến Trường An. Nhà mình nữ nhi gọi là một cái kiến thức rộng rãi. Muốn chỉ dựa vào sắc đẹp dụ nữ nhi của mình đó là nói chuyện viển vông. Chí ít cần nhân phẩm chu chính, năng lực cũng nên có một ít. Không thể chỉ dựa vào chúng ta nhà tiếp tế. Cần hiếu thuận, không cầu bao lớn phú quý. Nhưng đối với nữ nhi thật tốt. Còn có, người không thể dáng dấp quá khó coi. Lữ Linh khởi nghe vậy, nhíu mày suy tư nói. Càng nói càng nhiều. Nhìn xem dần dần không dừng được phu nhân, Lưu Nghị mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vội vàng ngừng, muốn theo Lữ Linh khởi tiêu chuẩn, nữ nhi đời này sợ là đến hầu ở nhà mình trong tay. Phía trước còn tốt, nhưng lại sau này, Lưu Nghị cảm giác nếu như năm đó là tiêu chuẩn này lời nói, chính mình sợ là lấy không được lão bà. Phu nhân, người cảm thấy vi phu dạng này đúng quy cách sao? Lưu Nghị im lặng nhìn xem Lữ Linh khởi, phốc phốc tương đương, nhìn xem Lưu Nghị này vô tội ánh mắt. Lữ Linh khởi nhịn không được cười, phu quân tất nhiên là đủ, chỉ là thiên hạ năng lượng có mấy người phu quân như vậy. Ta cảm thấy ta không đủ, Lưu Nghị thở dài một tiếng nói, tuy nhiên năng lượng bị Minh Nhi xem ra, lại kém cũng sẽ không kém đến chỗ nào. Phu nhân cũng không cần quá lo lắng. Nhi nữ sự tình, có thể nào không lo lắng? Lữ Linh khởi chừng Lưu Nghị một cái nói. Người cái này làm cha, dù sao là như vậy. Không có cách, vì phu ta tâm quá nhỏ. Chỉ có thể cho phu nhân một cái. Nhi nữ tự nhiên cũng nên quan tâm. Nhưng không thể loạn chủ thứ không phải. Trong lòng ta, phu nhân trọng yếu nhất. Lưu Nghị cười nói. Xì tương đương, Lữ Linh khởi hơi đỏ mặt, tức giận nguýt hắn một cái nói, lão không biết xấu hổ, lần này đi Cửu Nguyên, có ngàn dặm xa, quỹ đạo xe không có trải tốt, hà thủy cũng không có làm tan, cho nên lần này là lấy cổ xưa nhất hành quân phương thức đi qua. Hơn ngàn dặm đường, cũng không phải hành quân gấp, nói ít cũng cần một tháng mới có thể đuổi tới, đường đi buồn tẻ. Nhưng đối với hai vợ chồng tới nói, lại cũng không không thú vị, ngược lại cảm tình càng sâu, trước đó một chút không vui, cũng dần dần bị dứt bỏ, đỉnh điểm cái gì gọi là chuyện hay,